Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chỉ gian sơn thủy. Đã như thế, liền đa tạ, nếu như tiền bối không có hắn sự tình, ta cái này xuất phát tiến về đan vực, sau này còn gặp lại. Diệp Hàn đối với Thanh Nguyệt ôm quyền nói ra, thực hắn còn muốn trước lúc rời đi gặp được Tiểu Nhã Hợp Minh bọn người một mặt. Rốt cuộc cái này từ biệt lại không biết cái gì thời điểm mới có thể gặp mặt. Thế nhưng là thần thức bao trùm phía dưới, Diệp Hàn cũng không có tại Hợp Hoan Phường nhìn đến bọn họ. Diệp Hàn, vốn là ta là muốn cho Tiểu Nhã cùng ngươi tiến về đan vực. Nhưng là bốn đại học viện có quy định, chỉ có tay cầm thi đấu đan phần thưởng đệ nhất người mới có tư cách vào viện. Người khác các loại hết thảy không được đi vào học viện. Lại thêm quỷ cơ tử rất có thể tại đan vực, để cho nàng theo ngươi sợ có nhiều bất tiện. Cho nên, chấm ngoặc kép, Thanh Nguyệt mặt ngậm áy náy nói ra. Nàng đương nhiên nhìn ra Diệp Hàn trong mắt cái kia tia không muốn. Nàng biết nơi này làm cho Diệp Hàn không muốn chỉ sợ cũng chỉ có Tiểu Nhã một người. Chỉ là nghĩ tới Tiểu Nhã cô nàng này, Thanh Nguyệt trong lòng thì than nhẹ một tiếng. Rõ ràng rất ưa thích Diệp Hàn. Miệng phía trên lại xấu hổ tại thừa nhận, rõ ràng rất muốn trước để đưa tiễn, lại sợ ly biệt lúc khổ sở, liền mượn lịch luyện làm lý do, một mình tiến về yêu thú xâm lâm, làm một cái kinh lịch 300 năm tình người ấm lạnh người từng trải. Thanh Nguyệt lại như thế nào nhìn không ra Tiểu Nhã tâm tư. Nhà đầu này tám thành là cho là mình phối không lên Diệp Hàn, cho nên mới liều mạng muốn đề cao thực lực. Làm vì chính mình âu yếm đệ tử, Thanh Nguyệt lại như thế nào có thể yên tâm Tiểu Nhã một người đi yêu thú xâm lâm. Sau đó nàng liền phái Hợp Minh bọn người, đi theo Tiểu Nhã mà đi. Chỉ là Thanh Nguyệt hiển nhiên hiểu lầm Diệp Hàn ý tứ. Diệp Hàn chỗ lấy không muốn, là bởi vì đều đã tại Hợp Hoan Tông cửa, lại không có thấy chính mình lão bằng hữu. Hắn cũng không phải là muốn mang Tiểu Nhã đi đan vực. Cho nên gặp Thanh Nguyệt nói như vậy, Diệp Hàn cũng không có giải thích cái gì, không có nhìn thấy lão bằng hữu, Diệp Hàn trong lòng cũng không có quá nhiều sầu não, chính mình chỉ là đi đan vực tuy nhiên bao la, nhưng cũng vẫn tại Nam Đại Lục, mọi người sớm muộn còn có thể gặp nhau. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn liền không do dự nữa, quay người hướng lầu một đi đến, xin nhờ. Ta chính là muốn nhìn một chút cái kia chỉ gian sơn thủy. Xem hết ta liền đi. Không cần quá lâu. Chấm ngoặc kép. Tại Hợp Hoan Phường lầu 1. Một vị tướng mạo không tầm thường nữ tử váy trắng. Trong giọng nói mang theo tia vẻ cầu khẩn. Đối với Hợp Hoan Phường một tên tỷ nữ nói ra. Nữ tử váy trắng ngữ khí có chút kích động. Ngược lại là dẫn tới lầu 1 trong đại sảnh rất nhiều nam nữ nữ trông mong vây xem. Chỉ là mọi người cũng không hiếu kỳ. Hợp Hoan Phường khách quen nhóm đều biết, gần đây Hợp Hoan Tông vì chúc mừng liên minh thắng lợi, cũng là mở rộng Hợp Hoan Tông tại cực đan quốc sức ảnh hưởng, đem Hợp Hoan Phường từ trước tới giờ không đối với người bình thường mở ra tầng cao nhất miễn phí, để thiên hạ anh kiệt thưởng thức cảm ngộ. Rất nhiều tuổi trẻ ngàn người bên trong xa xôi cũng đều là làm một thấy cái này chỉ gian sơn thủy phong thái. Mà chỉ gian sơn thủy chỗ lấy khiến người ta chạy theo như vịt. Tất cả đều là bởi vì cái kia chỉ huy liên minh đánh bại Quỷ Vương Tông thiếu niên minh chủ Diệp Hàn. Bởi vì truyền thuyết bên trong Diệp Hàn cũng là bởi vì mảnh này chỉ gian sơn thủy. Lĩnh ngộ một chiêu cực kỳ lợi hại kiếm pháp. Mà bộ kiếm pháp kia cũng là Diệp Hàn đánh bại Quỷ Thí Thiên cái kia sau cùng một kiếm. Chỉ là cái này chỉ gian sơn thủy miễn phí mở ra kỳ hạn đến hôm qua liền đã kết thúc. Chẳng lẽ nàng không biết sao? Vị đạo hữu này, thật không may, ngài đã bỏ lỡ chỉ gian sơn thủy miễn phí mở ra kỳ hạn. Cho nên mời ngài trở về đi. Cái này tỷ nữ một mặt áy náy giải thích nói. Thật liền không thể lại dàn xếp một chút sao? Ta ngàn dặm xa xôi đến nơi này chính là vì nhìn một chút quý phái chỉ gian sơn thủy. Ta cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ bỏ lỡ kỳ hạn. Chấm ngoặc kép, nói nữ tử váy trắng thanh âm lại có chút nghẹn ngào. Thật không được, Huống hồ chúng ta tông chủ hôm nay còn muốn tại lầu cao nhất tiếp đãi một vị phi thường trọng yếu khách nhân, cho nên, chấm ngoặc kép, vị này tỷ nữ cũng bị dây dưa không có cách nào. Chỉ có thể đem sự kiện này cũng rời ra ngoài. Chỉ là nàng tính cả lầu một tất cả mọi người. Cũng không biết trong miệng nàng khách quý đã sớm đi tầng cao nhất. Vì ngăn ngừa gây nên oanh động, sớm tại tiến vào hợp hoan phường thời điểm, Diệp Hàn liền đã ẩn nặc thân hình, trực tiếp chạy tầng cao nhất mà đi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, thấy đám người đều nhìn chính mình, nữ tử váy trắng chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng. Nghe đến cái này tỷ nữ nói có khách quý, nàng cũng rốt cục không lại dây dưa. Nếu như không có đoán sai, cái này tỷ nữ trong miệng khách quý, hẳn là người kia đi. Nghĩ tới người kia giờ phút này rất có thể thì tại lầu cao nhất. Nữ tử váy trắng thì càng không nguyện ý ở chỗ này dây dưa. Nàng chỉ hận chính mình không có sớm một ngày tới nơi này. Chỉ là nghĩ tới chính mình thật vất vả mới lấy dũng khí đi tới nơi này. Cuối cùng lại chỉ có thể không công mà lui. Nữ tử váy trắng mặt trong nháy mắt phủ đầy nồng đậm thất vọng. Thế mà ngay tại nàng tức sắp xoay người rời đi thời điểm, lại nghe được trước mặt một thanh âm đột ngột truyền tới. Ngay sau đó một cái quen thuộc gương mặt xuất hiện tại trước mắt. Nàng là bằng hữu ta bằng hữu. Để cho nàng đi lên a. Các ngươi tông chủ ta đã gặp. Diệp Hàn bình tĩnh không lay động mà nhìn trước mắt thượng quan Tố Tố. Đối với bên người tỷ nữ nói ra. Diệp Hàn đột nhiên xuất hiện. Ngược lại là khiến cái này tỷ nữ kinh hô một tiếng. Đến mức lầu một tất cả mọi người hướng bên này nhìn qua. Đây không phải là Diệp Minh chủ sao? Đám người rất nhanh liền nhận ra Diệp Hàn. Khó trách cái này tỷ nữ nói Thanh Nguyệt tông chủ có khách quý tiếp đãi. Nhìn đến cái này khách quý cũng là Diệp Minh chủ. Hắn cũng là Diệp Hàn sao? Thật trẻ tuổi a. Một số nữ tử nhịn không được kinh hô đến. Nơi này rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Hàn. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Hàn thật cùng truyền thuyết bên trong một dạng tuổi trẻ. Tuy nhiên dài đến không phải rất đẹp trai, nhưng vẫn là làm cho người ta nhịn không được sinh lòng hảo cảm đây. Một số gan lớn nữ tử hi hi ha, ha nhìn lấy Diệp Hàn, tùy ý đánh giá lấy. Thế mà đám người thanh âm, thượng quan Tố Tố lại ngay cả một chữ đều không có nghe thấy. Nàng chỉ cảm giác mình trong đầu trống rỗng. Cái này từng để cho nàng hận nghiến răng nghiến lợi nam tử. Bây giờ lần nữa đứng ở trước mặt mình lúc, vậy mà để cho nàng cảm giác được một tia choáng váng. Nàng không biết Diệp Hàn vì sao lại hiện thân trợ giúp nàng nói chuyện. Phải biết lấy nàng đã từng đối đãi Diệp Hàn cái kia ác liệt thái độ. Diệp Hàn hoàn toàn có thể làm được để cho nàng vĩnh viễn cũng không gặp được Chỉ Gian Sơn Thủy. Diệp Hàn nhìn trước mắt thượng quan Tố Tố. Thầm nghĩ lại là Mộc Hy. Mặc dù hắn đã từng rất chán ghét nữ tử trước mắt này, nhưng tốt xấu nàng cũng là Mộc Hy từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Diệp Hàn chỗ lấy hiện thân giúp nàng nói chuyện, cũng hoàn toàn là xem ở Mộc Hy trên mặt mũi. Huống hồ lấy Diệp Hàn hiện tại tâm cảnh, cũng tội gì lại cùng thượng quan Tố Tố phân cao thấp. Thì liền đã từng mấy lần muốn giết mình thượng quan Hồng. Diệp Hàn từ lâu ném sau đầu. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, sững sờ nửa ngày, thượng quan Tố Tố khó khăn phun ra hai chữ. Giờ khắc này, nàng phát hiện mình tâm cảnh tựa hồ biến. Trước mắt cái này người, tựa hồ cũng không giống như trước kia chán ghét như vậy. Trước kia trong mắt nàng thiên tài, chỉ có ca ca của mình thượng quan Hồng. Cái kia thời điểm nàng kiêu hoành vô lễ, cũng hoàn toàn là bởi vì mặc kệ phát sinh vô cùng lớn sự tình. Đều có hắn ca ca thay nàng chống đỡ. Thế nhưng là từ khi liên minh sau khi thắng lợi, nàng phát hiện nàng ca ca tựa hồ cùng biến một người một dạng. Đã từng xem nàng vì hòn ngọc quý trên tay, bây giờ lại đối nàng chẳng quan tâm, tựa như đối đãi một người xa lạ một dạng. Mà lại nàng thường xuyên phát hiện, nàng ca ca sẽ ở trong lúc lơ đãng lộ ra cực kỳ quỷ dị ánh mắt. Tấm kia u ám đến cực hạn gương mặt, để cho nàng đã cảm thấy lạ lẫm, lại cảm thấy sợ hãi. Thậm chí có một lần, nàng đột nhiên xâm nhập nàng ca ca gian phòng lúc, kém chút liền bị nàng ca ca thất thủ giết chết. Muốn không phải nàng kịp thời hô lên ca ca hai chữ. Làm không cẩn thận nàng sớm cũng là chết người. Chỉ là tuy nhiên nàng còn sống. Nhưng là nàng tâm lại chết. Bởi vì một lần kia nàng nghe đến nàng ca ca chưa từng có nói với nàng qua một chữ. Lan, Thượng Quan Tố Tố thương tâm gần chết phía dưới. Mới một mình rời nhà trốn đi. Trên đường nghe nói Hợp Hoan phường chỉ gian sơn thủy miễn phí đối với thiên hạ anh kiệt mở ra. Lúc này mới lấy dũng khí đi tới nơi này. Lại không nghĩ rằng vừa dễ bỏ qua mở ra kỳ hạn. Nghĩ đến chính mình lớn nhất thân ca ca biến thành cái dạng kia. Mà chính mình hận nhất nam tử. Lại nguyện ý vứt bỏ hiềm khích lúc trước trợ giúp nàng. Trong khoảng thời gian này áp lực ở trong lòng cái kia cực hạn khổ sở. Để Thượng Quan Tố Tố cũng nhịn không được nữa khóc lên. Tựa như một đứa bé một dạng. Một bên khóc một bên lau cái mũi. Diệp Hàn đang suy nghĩ Mộc Hy cùng Mộc Thần. Lại đột nhiên nhìn đến đối diện Thượng Quan Tố Tố vậy mà rất là kỳ lạ khóc lên. Trong lúc nhất thời mờ mịt không biết làm sao. Chỉ là hắn biết Thượng Quan Tố Tố tuyệt không phải là bởi vì cảm động mà khóc. Bởi vì hắn cũng không có ở trong mắt Thượng Quan Tố Tố nhìn đến quá nhiều cảm động. Chỉ nhìn thấy cực hạn thương tâm cùng ủy khuất. Chẳng lẽ là Mộc Hy xảy ra chuyện gì? Thượng Quan Tố Tố như thế bi thương. Diệp Hàn có thể liên tưởng đến cũng chỉ có Mộc Hy. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn đem khóc nước mắt như mưa Thượng Quan Tố Tố đưa đến bên cạnh một cái trong sương phòng. Làm sao? Có phải hay không Mộc Hy ra chuyện? Tiến vào phòng nhỏ về sau. Diệp Hàn lập tức mở miệng hỏi. Muốn không phải rất có thể việc quan hệ Mộc Hy. Diệp Hàn căn bản sẽ không cùng Thượng Quan Tố Tố đơn độc đợi tại dạng này một cái tràn đầy ái. Giấu khí tức trong sương phòng. Ngay tại khóc nhè Thượng Quan Tố Tố đột nhiên bị Diệp Hàn kéo đến dạng này một cái trong sương phòng. Nhất thời để trong nội tâm nàng cảm thấy một trận sợ hãi. Nghe tới Diệp Hàn tra hỏi lúc. Thượng Quan Tố Tố trong lòng không có nguyên do cảm thấy một trận tự diễu. Diệp Hàn làm sao lại đối nàng có hứng thú? Không, không phải, Mộc Hy không có việc gì, là ca ca của ta. Chấm ngoặc kép, Thượng Quan Tố Tố đột nhiên nghĩ đến Diệp Hàn nhất định rất chán ghét ca ca của mình. Cho nên vội vàng dừng lại nói đi xuống. Nguyên lai Mộc Hy không có việc gì, hẳn là nàng ca ca có việc. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn rốt cuộc không hứng thú nghe tiếp. Quay người liền muốn rời khỏi, nhưng là nhìn lấy Thượng Quan Tố Tố tội nghiệp bộ dáng. Diệp Hàn nhất thời lại trong lòng không đành lòng, dừng lại rời đi cước bộ. Hắn trong ấn tượng Thượng Quan Tố Tố hung hăng càn quấy, bây giờ lại biến thành cái dạng này, nhất định là phát sinh cái gì trọng đại biến cố. Diệp Hàn nghĩ thầm liền nghe một chút Thượng Quan Tố Tố trong bụng nước đắng. Cũng chậm trễ không bao lâu, nói một chút ngươi ca ca. Thượng Quan Tố Tố không nghĩ tới Diệp Hàn vậy mà nguyện ý lưu lại. Nghe nàng ca ca sự tình, trong lúc nhất thời áp lực tâm tình tựa hồ cũng tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tố Tố nhẹ nhàng cắn từng cái bờ môi. Tựa hồ là nội tâm làm quyết định gì? Diệp Hàn, ta biết ngươi không thích ta ca ca, mà ta ca ca đáng giận nhất cũng là ngươi. Tiếp xuống tới ta muốn nói với ngươi. Ngươi coi như là ta đối đã từng sở tác sở vi làm ra xin lỗi tốt. Thượng Quan Tố Tố nhìn lấy Diệp, Hàn nói ra, hả, nghe đến Thượng Quan Tố Tố nói ra rất là kỳ lạ lời nói. Diệp Hàn trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, nàng sau đó phải nói cái gì? Chẳng lẽ cùng mình có quan hệ? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.